Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 699 đến 3, cực độ đè nén. Huynh đệ, bạn thân, Konoha, Hòa Bình, tất cả đều mất đi trọng sinh Hashirama. Không lâu sau, Hokage ở rượu phòng ước đàm luận Hashirama cùng Madara. Bản ý là vì hai người đón gió tẩy trần. Hashirama lại có thể phát hiện đến trong này lưu động quyền lợi trò chơi. Hắn ở chắc thí hai người bọn họ độ trung thành. Nhưng đối với Hokage chi vị không hề quyển liêm Senju Hashirama chỉ cảm thấy nực cười. Xem Hashirama cùng Madara cũng không có làm Hokage ý tứ. Diệp Ngạo Thiên tương đối hài lòng. Sau đó, bởi vì Hashirama cùng Madara thu thập được toàn bộ vĩ thú. Lần đầu tiên ngũ ảnh hội đàm thời gian cũng bị xác lập. Cùng năm đó mình cùng Tobirama bất đồng. Diệp Ngạo Thiên thái độ so với Madara còn cường ngạnh hơn. Dã tâm thậm chí là Madara đều không từng nghĩ đến. Thuận theo ta, thành lập ninja đế quốc. Diệp Ngạo Thiên kể cả 9 con vĩ thú. Lấy ra nhạt màu tím Rinnegan. Lúc đó Hashirama thậm chí còn từng sợ hãi. Hỏi thăm Hokage trên người chuyện gì xảy ra. Đưa tới hắn mở ra Rinnegan nhưng không có ai biết. Ngay cả Diệp Ngạo Thiên mình cũng hàm hồ kỳ từ. Ngũ ảnh hội đàm kết quả rất rõ ràng. Không có cái nào ảnh sẽ đồng ý nhập vào Konoha. Trở thành Hokage thuộc hạ. Ngươi thật muốn phát động chiến tranh sao? Ta không đồng ý. Hashirama chấn động đã không chỉ là ở bên trong tâm lý hai người đại xảo một trận. Ở cãi nhau trong quá trình Hashirama không chỉ một lần hồi tưởng đã từng cùng Tobirama gây gổ tình. Cảnh, lưỡng chủng cảm giác bất đồng lại làm cho hắn trọng điệp không lên. Cùng Diệp Ngạo Thiên cãi nhau. Không cách nào mang cho Hashirama cùng Tobirama gây gổ cảm giác. Khát vọng hòa bình tâm nguyện. Để Hashirama thậm chí còn Hokage động thủ. Cũng muốn ngăn cản đối phương khởi xướng chiến tranh. Madara đúng lúc xuất hiện, cũng đứng ở Hashirama đối lập mặt. Hắn cũng tán thành thống nhất ninja đế quốc. Hashirama, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như sở hữu ninja thống nhất thành một nhà, như vậy mọi người liền đều là huynh đệ. Tựa như từng cái gia tộc liên hợp thành tựu Konoha giống nhau. Nếu là như vậy đệ đệ của chúng ta liền cũng sẽ không chết ở chiến tranh trong nhiệm vụ. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Trận này chiến tranh sẽ trải qua bao nhiêu hy sinh? Konoha gia tộc bên trong, ngoại trừ Uchiha cùng Senju, chân chính kẻ thù truyền kiếp cũng không có mấy nhà. Nhưng trận này chiến tranh qua đi không chỉ là giữa gia tộc. Thôn cùng thôn, tộc cùng tộc, ninja cùng ninja trong lúc đó đều là địch nhân. Như vậy hòa bình không chống đỡ được bao lâu. Rất nhanh nội bộ còn có thể lần nữa phân liệt. Ở trong thôn tranh đấu gay gắt. Năm đó hắn chính là phạm vào sự sai lầm này. Không có tìm được tốt hơn để Uchiha dung nhập Konoha phương pháp. Mới, chỉ có, ở sau đó không đến trăm năm bên trong khiến Uchiha cùng Konoha đi tới không hợp tính tình trạng. Madara ngừng Hashirama lời nói. Suy tư đối phương nói cũng vô đạo để ý. Nhưng bị Hashirama phản bác. Đã tại Hokage chi vị phiêu hốt đần độn Hokage đại nhân. Thái độ đối với Hashirama, phản bác, đã không lại là khinh thị một cố, thậm chí là phát triển đến rồi nộ hiện ra sắc tình trạng. Làng, ngươi là ếch ngồi đáy giếng sao? Liền không thể đem nhãn giới buông ra điểm. Diệp Ngạo Thiên đưa hai cánh tay ra, cuồng ngạo nói cho Hashirama, bây giờ Konoha là của ta Konoha ẩn thành, không phải cái biệt khuất đó hẹp Konoha ẩn thôn. Hashirama bị chửi sừng sốt. Đời trước, Tobirama cũng thường thường mắng hắn là một ngu ngốc. Nhưng mỗi lần trong giọng nói đều có điểm quên đi ai cho ngươi là đại ca. Ngươi đi làm a, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết tốt thỏa hiệp. Tung nịch cảm giác, chưa bao giờ có một lần. Huynh đệ hội mang theo xem thường. Làm nhục tâm tình đối với hắn như vậy nói. Làm nhục không chỉ là hắn. Còn có hắn đời trước cùng Tobirama cùng nhau trả giá toàn bộ tâm huyết Konoha. Đứng ở chính giữa Uchiha Madara không biết nên thay ai nói chuyện. chỉ cảm thấy trận này đối thoại phát triển càng ngày càng chệch hướng quỹ đạo. Diệp Ngạo Thiên, ta và ngươi không giống với. Ta mục tiêu, ta nhiệm vụ là cả ninja thế giới thống nhất. Còn như xác nhập sau đó những người này có thể hay không hòa bình cộng vinh. Các ngươi không cần lo lắng. Ta có thừa biện pháp. Biện pháp? Vậy tại sao không thể đem biện pháp như thế trước giờ nói cho chúng ta biết? Tobirama vẫn nói. Nhất định không thể khinh thị nhân tính. Hashirama mình cũng cho rằng. Lòng người mới là lực lượng căn bản. Có thể Diệp Ngạo Thiên phương pháp xử lý hiển nhiên không có tuân thủ loại này căn bản. Dường như có một loại lực lượng thần bí. Luôn là có thể bang trợ hắn làm được vi phạm nhân tính cùng lòng người suy luận sự tình. Senju Hashirama cũng là một phi thường vạn ba nhân. Nhận đúng chuyện sẽ không dễ dàng lui bước. Hắn ly khai như vậy Konoha. Ly khai Senju. Hokage đối ngoại gọi hắn là chấp hành bí mật nhiệm vụ. Nhưng chỉ có Uchiha Madara ít như vậy mấy người biết cũng không phải như vậy. Hashirama không thích hợp. Madara có thể cảm giác được như vậy. Chung quy lại đang muốn giúp Hashirama thời điểm bị một loại ám chỉ đổi thành hẳn là trợ giúp Diệp Ngạo Thiên. Du lịch trong lúc Hashirama tiếp thụ qua Diệp Ngạo Thiên nhiều lần ám sát. Lúc này biết Diệp Ngạo Thiên biết sử dụng Tobirama phi lôi thần. Senju Hashirama tâm lý đã không sinh ra được bao nhiêu liên y. Chỉ là càng phát cảm giác không thích hợp. Vì sao không có Tobirama? Lại sở hữu phi lôi thần. Ủng có ảnh phân thân. Lần nữa đứng ở Uchiha Madara mặt đối lập lúc. Là bởi vì Hokage mật lệnh trước Senju tộc trưởng. Senju Hashirama có ý định mưu phản. Đặc phái Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Madara đem chóc nã. Sinh tử bất luận. Trận chiến ấy. Từ chiến đấu ngay từ đầu thiên thượng liền tại trời mưa. Tựa như trống rỗng nội tâm. Mặc kệ trời mưa bao lâu đều bổ khuyết không lên. Hashirama lần nữa giết chết bạn chí thân của mình. Trọng sinh một đời. Huynh đệ. Bằng hữu. Nhẫn giới hòa bình. Cái gì hắn đều không có bảo vệ. Trụ. Hashirama sao? Madara hấp hối. Ngươi đây là. Lẫn lộn đầu đuôi. Hashirama trống rỗng hai mắt nhìn trước mắt Uchiha Madara. Hắn đột nhiên có điểm hiểu lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến gặp phải cái kia gọi là Uchiha Obito thanh niên. Cái này thế giới. Như vậy giả tạo. Mang đi Madara thi thể. Hashirama ly khai Konoha. Phải nhạt ra khỏi nhẫn giới. Hokage đối với hắn phát lệnh truy nã vẫn chưa đình chỉ. Cùng lúc đó lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến khai hòa. Hashirama quyết định hảo hảo dùng cặp mắt của mình. Nhìn cái này khác một loại khả năng tính. Đại khái là một người quá buồn chán. Sinh hoạt ở trong sinh tử kẽ hở Hashirama uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara. Madara, theo ta cùng nhau nhìn ngươi nói đầu đuôi, lời còn chưa dứt. Bị uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara sắc mặt kinh hãi. Hashirama, ngươi cư nhiên cũng học ngươi cái kia ti tiện đệ đệ cấm thuật. Khẽ y anh một câu nói. Để Senju Hashirama cả người đều che mắt. Ngươi nói tới ai? Ngươi nói ti tiện đệ đệ chỉ ai? Madara chưa từng thấy qua như vậy Senju Hashirama. Gắng phải hình dung lúc này Hashirama lời nói. Madara cảm thấy cái kia nhất định chính là cực kỳ giống trước khi chết chính mình. Senju Tobirama. Nói ra tên này. Madara nhìn chằm chằm Hashirama biểu tình. Đồng thời vâng theo chính mình giác quan thứ 6. Chuyện gì xảy ra? Hashirama. Xác nhận trước mắt Hashirama, Madara. Chính là ở tịnh thổ cùng chính mình uống qua ký khế ước rượu chiến hữu. Madara. Ngươi sẽ không thử qua uế thổ Tobirama. Ách ngươi quả nhiên vẫn là ngu ngốc. Đoàng. Hashirama tiêu trầm. Tâm lý lại cao hứng đang khóc. Xong xuôi đếm ngược thời gian. Cầu hoa đại. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.